Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 544, Uy Phong Nữ Tử. Uy áp linh lực cường hãn khiến cho mọi người không tham chiến ở bên ngoài cũng bất giác phải lùi lại, tránh cho đại chiến mang theo tai bay và gió lan đến. Huyết Thiên Đồ và Vương Trung thực lực đều là nhất trọng thần phách nan, còn ba người kia thì điều khiển Mộc Thần Vệ và chín chiến thượng hình thành trận thế bao vây hai cô gái, áp lực như sóng thần ập xuống hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ nhếch môi, chiến thương ở trong tay phát sáng rực rỡ, mơ hồ mang theo tiếng phượng hót lanh lảnh. Lạc Ly khuôn mặt vẫn lạnh như đầm nước, Lạc Thần kiếm hơi gợn sóng, kiếm ý sắc bén tỏa ra kinh khủng. Ra tay! Huyết Thiên Đồ quát lên, linh lực dung mãnh bùng nổ như núi lửa phun trào. Ba con Mộc Thần Vệ dẫn đầu xông tới, bước chân chấn động cả mộc đài, nắm đấm khổng lồ hướng thẳng tới Mộc Thần Vệ của hai nàng. Tiếng kiếm ngân vang lên khắp thiên địa, một tia kiếm quang sáng quắc lóe lên, kiếm quang ngưng tụ hình thành kiếm ảnh khổng lồ cả trăm trượng. Mái tóc buộc đuôi ngựa của Lạc Ly thả xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế. Lạc Thần kiếm quyết hóa kiếm ảnh. Lạc Ly chỉ tay ra phía trước, kiếm ảnh một phân thành ba, gào thét đâm tới ba nắm tay to lớn của Mộc Thần Vệ đối phương. Kiếm khí bao phủ khiến cho không gian cũng vặn vẹo. Khi kiếm ảnh tan đi, cả ba Mộc Thần Vệ đã khựng lại. Trên cự quyền nặng như núi hẳn lên một vết kiếm sâu hoáy. Cũng may bọn chúng lại không có cảm giác đau nhức. Nếu như là con người thì lúc này đã máu tuôn xối xả rồi. Ai nấy nhìn thấy đều trừng mắt sợ hãi. Cả ba con Mộc Thần Vệ thực lực đều là nhất trong thần phách nan, lại bị Lạc Ly cản lại chỉ với một kiếm, không thể nào tiến thêm nửa bước. Lúc nãy trông thấy Mục Trần mạnh mẽ đã khiến cho bọn họ kinh hãi sợ sệt. Ôn Danh Tuyền danh tiếng đã lừng lẫy, vốn chẳng dám coi thường. Thế nhưng nào có ngờ cái cô gái xinh đẹp đi bên cạnh của hai người kia lại cũng có thực lực kinh thiên động địa tới như vậy. Và một chiêu lúc nãy của nàng ta có khi còn đáng sợ hơn cả Mục Trần nữa. Huyết Thiên Đồ, Vương Trung, Mạc Ngư cũng giật mình trước công kích vừa rồi của Lạc Ly. Mạc Ngư nghiến răng tức tối, chính còn chiến thượng sâu lên, trong tay lôi ra chiến mâu, vừa qua Mộc Thần Vệ, công kích như mưa to bão lũ hướng về phía Lạc Ly. Đúng là cái đám rẻ rách, đem ra chỉ để xấu mặt thôi. Một thanh âm khinh bỉ đã vang lên, kim quang rực rỡ liền quét qua, chiến thương như kim phượng vẫy cánh, mũi thương bé nhọn trực tiếp xuyên thủng một con chiến thượng, lực đạo đáng sợ đánh cho nó bay đi mất. Kinh lực còn sót lại cũng khiến cho tám con chiến thượng kia đều lảo đảo tan tác. Chiến thương đã bị đâm thủng văng xuống mộc đài, linh lực tan hết đi vỡ nát thành từng mảnh. Kim chiến thương công kích đắc thủ liền quay trở về trong tay Ôn Thanh Tuyền, mắt phượng đảo qua lạnh lùng nhìn Huyết Thiên Đồ. Huyết Thiên Đồ mặt mày u ám, linh lực đã vận lên cực hạn, màu đỏ tươi ở trong mắt càng đậm hơn. Một thanh huyết thương xuất hiện ở trong tay, toát ra khí tức âm hàn vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta xông lên, tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Tuyền. Huyết thương trong tay tàn nhẫn đâm tới chiếc cổ trắng nón của nàng ta. Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì tránh né công kích toàn lực của Huyết Thiên Đồ. Kim thương dung mãnh đâm ra, hư ảnh kim vượng lại xuất hiện, bá đạo mà kiêu hãnh. Hai mũi thương đâm vào nhau, lực trùng kích bộc phát ra mạnh mẽ. Huyết Thiên Đồ mặt mày nghiêm trọng, hắn ta cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mông toát ra từ chiến thương, khiến cho hắn ta không thể lay chuyển được đối phương. Thực lực của người con gái này vượt xa đánh giá của hắn ta. Huyết Thiên Đồ ánh mắt lóe sáng, huyết quang bộc phát rồi hắn ta biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn ta đã ở phía sau Ôn Thanh Tuyền. Huyết thương như sét đánh đâm vào hậu tâm của nàng ấy. Huyết thương xuyên qua lưng Ôn Thanh Tuyền nhưng lại không dính một chút máu, còn bóng dáng của người xinh đẹp đó đã nhanh chóng tan đi. Hả? Tàn ảnh? Huyết Thiên Đồ trợn tròn đôi mắt, tốc độ của Ôn Thanh Tuyền cực kỳ nhanh. Hắn ta đã thi triển huyết thần ảnh rồi mà vẫn còn chậm hơn sao? Kình phong bá đạo lại đến từ sau lưng hắn ta. Huyết Thiên Đồ vội hoành thương quay người lại phòng ngự, đỡ lấy đòn công kích mạnh mẽ bằng cán thương đang từ phía trên quét xuống. Song thương va chạm tới lửa, kinh lực chấn cổ tay Huyết Thiên Đồ nhức nhối run rẩy, thân hình bấn loạn bắn ra vài trăm trượng mới có thể giữ được thăng bằng. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Thực lực mà Huyết Thiên Đồ đã bày ra khi giao đấu với Mục Trần là cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng hiện tại đấu với Ôn Thanh Tuyền thì lại rơi xuống hạ phong. Cái cô nàng kia thật đúng là danh bất hư truyền. Ôn Thanh Tuyền đẩy lui Huyết Thiên Đồ, thân hình vững vàng giữa không trung, chiến ý bừng bừng, chiến giáp lóe sáng, mắt phượng kiêu ngạo như nữ chiến binh hoàn hảo nhất, không ai dám coi thường. Ánh mắt nàng nhìn Huyết Tiên Đồ cũng hơi kinh ngạc, sức mạnh của đối phương cũng cao hơn nàng đánh giá. Khó trách Mục Trần đã quần thảo một hồi mà vẫn chưa thể giải quyết được. Thực lực của tên này so với cao thủ nhất trọng thần phách năng khác, coi bộ cũng mạnh hơn một chút. Huyết Thiên Đồ khẽ liếc, bàn tay cứng đờ run rẩy, rồi nắm chặt huyết thương, ánh mắt càng trở nên khát máu hung tàn. Chư vị, không nên bảo lưu nữa, hai nàng này đang câu giờ để cho Mục Trần chuẩn bị sát chiêu chân chính đấy. Huyết Thiên Đồ lạnh lùng nói. Vương Trung nghe thấy cũng giật mình nhìn qua, quả nhiên ở giữa không trung, nơi Mục Trần đang ngồi, chẳng biết từ khi nào đã ẩn chứa dao động linh lực cực kỳ uy hiếp. Những tia sáng đan vào nhau rất phức tạp, dĩ nhiên có một cái linh trận rất lợi hại đang bắt đầu hình thành. Hả? Tiểu Thiên Kiếm Trận? Mạc Ngư trợn mắt nghiến răng. Hắn ta dĩ nhiên là biết, trước khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện, Mộc Trần đã đoạt được một cái trận đồ rất lợi hại ở trong buổi đấu giá với người của hắn ta. Linh trận đó mà bố trí ra được, uy lực tuyệt đối rất đáng sợ. Toàn lực ra tay! Ba con Mộc Thần vệ không biết sống chết lại xông lên, không hề phòng ngự, liều mạng tấn công tới. Cho dù chúng nó có bị phá hủy thì cũng phải tiêu hao thật lớn sức lực của Lạc Ly và Thanh Tuyền. Tám con chiến thường hư hại còn lại cũng từ chiến xông lên, cuồng bạo công kích. Đối mặt với kẻ địch không biết sợ hãi và đau đớn, Lạc Ly và Thanh Tuyền nhất thời cũng không thể nào giải quyết nhanh được. Huyết Tiên Đô, Vương Trung, Mạc Ngư nhìn vào vòng chiến, bàn tay đột nhiên kết ấn phức tạp. Hào quang bích lục từ trong tay bọn họ tràn ngập ra, dao động kinh người cũng khuếch tán. Chuyện gì vậy? Võ Doanh Doanh trông thấy bọn họ hành động như thế, liền trợn mắt nói. Ba tên này đang thi triển thần thuật sao? Sao lại có vẻ tương tự như thế? À, thì ra là như vậy. Võ Doanh Doanh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của bọn người kia. Dao động cùng bạo hội tụ rồi bộc phát. Cả ba tung trưởng, hào quang rực rỡ kinh thiên, bao phủ lấy hai cô gái mảnh khảnh ở giữa vòng vây của một lũ golem không sợ chết. Tiểu thần thuật, Tỏa Long Thần Thung. Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Sơn. Tiểu thần thuật, Khốn Thần Mộc Đăng. Hết chương 544. Chương 545, Tự Bạo. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dao động linh lực kinh người đột ngột xuất hiện giữa không trung, khí thế đáng sợ tạo nên uy áp khiến cho không khí cô đặc lại. Mọi người ở chung quanh đều chấn động run rẩy. Bọn họ đang thi triển tiểu thần thuật. Những kẻ vào được nơi này đều là tinh anh xuất chúng, hầu hết đều có thể nhận biết được dao động cường đại đặc biệt của thần thuật. Thông thường cũng chỉ có chí tôn mới đủ năng lực vận dụng thần thuật, bởi vì uy lực của nó quá mức to lớn, vượt xa cả những thần quyết thượng phẩm. Và thần thuật cũng quá quý hiếm, không dễ gì có được nó, luôn luôn là sát chiêu tối cường của bất cứ ai sở hữu, chính là một khả năng dùng để lật ngược thế cờ. Do đó, khi nhìn thấy ba người kia cùng lúc thi triển ra ba tiểu thần thuật, bọn họ liền chấn động. Xem ra đám người kia đã dốc toàn lực muốn đánh bại Lạc Ly và Thanh Tuyền. Ấy, sao tiểu thần thuật của bọn họ lại có dao động tương tự nhau như thế? Vài người tinh ý đã nhận ra điều đặc biệt. Võ Doanh Doanh và đám người Tư Hải Linh Viện thì không có gì nghi hoặc cả, bởi vì bọn họ đều biết rõ mấy cái tiểu thần thuật kia chính là có được từ bên trong Mộc Thần Bia. Ngay cả bọn họ cũng có được một bộ khác. Mà cho dù tiểu thần thuật cũng lợi hại, nhưng năng lực của bọn họ vốn chưa đạt tới chí tôn, cho nên chẳng thể nào thi triển ra hết được toàn bộ uy lực chân chính của nó. Lạc Ly và Thanh Tuyền đang bị ba con Mộc Thần vệ và tám con chiến tượng điên cuồng quấn lấy. Hai nàng đều nhận ra thế công mạnh mẽ uy hiếp ở bên kia, sắc mặt cũng nghiêm trọng lên. Tình hình lúc này không tốt cho lắm. Nếu đơn đấu thì ba tên kia chẳng kẻ nào có thể trụ lại quá 10 hiệp, chắc chắn sẽ bị các nàng nghiền nát áp đảo. Thế nhưng lúc này, bọn chúng lại dở nhiều thủ đoạn liên kết bao vây, khiến cho hai nàng cũng cảm thấy quá khó khăn. Cái tên rùa bò kia sướng thật đấy nhỉ? Ta mà nổi cáu thì không trở lại cái gì cho hắn ta đâu. Ôn Thanh Tuyền cau có nghiến răng nhìn qua phía Mục Trần. Hắn ta vẫn yên lặng ở bên kia. Ở quanh thân, linh lực đan xen hình thành một linh trận to lớn. Thế nhưng có vẻ vẫn còn lâu mới xong. Một tiếng đồng vang vọng lên. Ân pháp của ba người kia phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng màu bích lục bắn thẳng lên cao khiến cho mọi người đều chấn động. Ở phía trên không trung, linh lực khủng bố như sóng thần màu xanh biếc hướng lên trên trời cao. Sinh cơ tràn ngập lại còn mang theo sắc bén của tử vong. Giống như lá cây mỏng manh rơi xuống tuyệt đẹp nhưng mà lại sắc như đao. Một tòa núi linh lực khổng lồ tràn đầy những thủ văn bao bọc như được hình thành từ vô số những cây to khổng lồ. Nó nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên Lạc Ly và Thanh Tuyền, hung hăng phủ bóng đè xuống hai nàng. Một long trụ thẳng tắp đã xuất hiện. Trên đỉnh trụ là một cái đầu rồng đang gào rống, sóng âm kinh người như thể muốn đánh vỡ cả vạn vật. Dây leo cả nghìn trượng bung lên lướt qua như thể một con cự mãng dài không nhìn thấy đuôi uốn lượn chiếm cứ cả một khoảng không. Công kích kinh người đó hướng thẳng tới hai cô nàng nhỏ bé. Thế nhưng cả hai không ai có vẻ muốn tránh lui, trong khi những kẻ khác đều không dám thở mạnh. Đôi mắt của hai nàng lúc này cũng đã trở nên lạnh lẽo. Ta đỡ, người đánh. Ôn Thanh Tuyền khẽ nói. Thực lực của Lạc Ly vượt xa bề ngoài, lại có được là thần kiếm, chân chính là thần khí. Được. Lạc Ly liền gật đầu ngay lập tức. Ôn Thanh Tuyền buông bỏ chiến thương, kim quang lóe sáng lên, bàn tay kê đấn tinh xảo. Một tiếng phượng hót lanh lảnh liền vang lên. Ngay sau đó người ta có thể trông thấy được một đôi cánh phượng khổng lồ cả trăm trượng từ hai vai nàng ta duỗi ra rồi khép lại hình thành một cái hộ cháo bảo vệ lấy cả hai. Ba con mộc thần vệ và tám con chiến thượng điên cuồng công kích vào hộ cháo khiến cho nó rung chuyển lắc lư nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hủy. Ôn Thanh Tuyền chặn đứng golem của đối phương. Lạc Ly đạp không quay trở về hạ xuống đỉnh đầu mộc thần vệ của Mộc Trần. Là thần kiếm tỏa sáng chói mắt. Tay nàng ta giữ chặt chuôi kiếm rơi lên cao. Gương mặt Lạc Ly phá lệ nghiêm trọng, tia sắc bén lóe lên ở trong mắt. Lạc thần kiếm rung mạnh chém xuống, theo sau giọng nói trong trẻo của nàng ấy. Lạc thần kiếm quyết, nhất kiếm chạm lạc thủy. Kiếm kình hạ xuống, kiếm quang dồn nén rồi ngưng tụ lại ở mũi kiếm, theo một tiếng cắt xé không trung rồi bắn ra. Không gian ở trước mặt hoàn toàn bị xuyên thủng, để lại một vết rách đen ngòm. Kiếm khí lặng lẽ xuyên qua không gian. Ngay cả thực lực như huyết thiên đô cũng chỉ trông thấy hào quang lóe lên, rồi để lại một cái đuôi hư không đen ngòm. Lông tóc của hắn ta dựng lên lạnh lẽo. Kiếm quang bắn lên trời, toàn núi linh lực xanh biếc bị khương lại. Một khe nứt nhỏ từ sườn núi đã xuất hiện. Sau một tiếng nổ kinh thiên vừa vang lên, thì đã một phân thành hai. Long trụ gào thét, ánh sáng bích lục tả mát tứ tung cũng bị cắt làm đôi. Dây leo dài vô tận như mang xà, sau vài tiếng răng rắc cũng hóa thành những mảnh gỗ bị cắt rời đứt đoạn. Cuối cùng, tất cả đều nổ tung thành những đốm sáng đầy trời. Vương Trung, Mặc Ngư biến sắc kinh hãi. Huyết Thiên Đồ mặt mày u ám nhưng không kinh hãi. Hắn ta vung tay hình thành một tấm chắn huyết sắc ở trước mặt. Tấm chắn huyết sắc vừa hình thành liền nổ tung ra. Một tia sáng xuyên qua hướng thẳng tới ba người. Thế nhưng ngay khi khoảng cách còn một chút nữa thì nó cũng hoàn toàn tiêu tán. Dao động linh lực kinh khủng cuồng bạo trên bầu trời cũng đột nhiên biến mất tất cả. Đám khán giả nuốt nước bọt kinh hãi. Ba người kia đã thi triển ra tiểu thần thuật uy mãnh vô song. Thế nhưng cái cô gái xinh đẹp ở bên này chỉ bằng vào một kiếm thì đã hoàn toàn phá nát tất cả rồi sao? Đáng ghét! Vương Trung nghiến răng nghiến lợi kinh tâm động phách. Công kích của bọn họ dám chắc cao thủ nhất trong thập bách nan cũng chỉ biết chạy trốn như vịt. Thế mà không ngờ Lạc Ly thực lực mới chỉ là linh lực nan lại có được đòn công kích lợi hại khủng bố tới như thế. Nàng ta không dễ đối phó đâu. Huyết Thiên Đồ hờ hững gần giọng nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Vương Trung tức tối hỏi lại. Xem ra cả ba đã không còn cách nào tiếp tục đánh nữa. Linh trận mà Mục Trần đang bố trí cũng đã sắp hoàn thành. Dao động linh lực đầy uy hiếp khiến cho hắn ta cũng run rẩy. Nếu như lúc này không thể đánh bại được hai nàng kia hoặc là có cách nào đó ngăn cản Mục Trần bố trí thành công thì e rằng chuyện là tuyển trong mương cũng chẳng phải đùa. Cho Mộc Thần Vệ tự bảo đi. Huyết Thiên Đồ ánh mắt trở nên hung ác, lạnh lùng lên tiếng. Vương Trung và Mặc Ngư giật mình tròn mắt, rõ ràng cực kỳ đau lòng. Golem có thực lực nhất trong thần phách nan, bây giờ lại phải tự bảo hay sao? Tổn thất lớn lắm đấy. Nếu như không muốn làm như vậy, thì hãy mau mau mà trốn đi. Huyết Thiên Đồ cười khẩy nói. Vương Trung liếc sang Mặc Ngư, Cả hai nghiến răng tức tối. Đã đến nước này rồi thì sao có thể bỏ cuộc được. Bà bối ở trong tay Mục Trần không hề ít. Nếu như đánh bại được hắn ta thì chiến lợi phẩm bù lại cũng đáng lắm đấy. Được. Cả hai gần giọng dư tợn. Bà con Mộc Thần Vệ vẫn tiếp tục công kích vào hộ cháo Phương Hoàng. Thế nhưng lúc này thân thể của chúng nó đột nhiên sáng lên. Hoa văn rực rỡ tràn ngập từ đỉnh đầu xuống chân. Dao động linh lực khủng bố cùng bạo như chuẩn bị bùng nổ. Sắc mặt của mọi người ở nơi này liền kịch biến. Bố bà cái thằng điên lại còn muốn cho Mộc Thần Vệ tự bạo nữa sao? Có kẻ kinh hoàng chửi đồng lên. Golem nhất trọng thần phách nàn đấy à? Nó mà tự bạo thì uy lực sẽ kinh khủng như thế nào đấy chứ? Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng biến sắc. Bình thường nếu gặp phải tình huống như thế này thì chỉ cần tránh đi là được. Thế nhưng mà hai nàng đang phải bảo vệ Mục Trần. Nếu như lùi lại thì chính là đưa hắn ta ra chịu trận. Lạc Ly nghiến răng nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Những đường huyết mạch màu xanh cũng hiện lên. Khốn nạn! Thôi dẹp đi để ta làm thịt bọn chúng. Ôn Thanh Tuyền nổi nóng. Nàng ta lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi Mục Trần nữa. Tuy rằng cũng không muốn bại lộ ẩn chiêu của chính mình. Thế nhưng tình hình lúc này đã không cho nàng ấy lựa chọn nào khác rồi. Khoan đã! Đột nhiên Lạc Ly vươn tay ra ngăn lại. Bởi vì chính lúc đó ở đằng sau kia, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mục Trần rốt cuộc đã mở ra. Hết chương 545. Chương 546. Tiểu Thiên Kiếm Trận hiển uy. Hào quang chói mắt chiếu rọi từ cơ thể Mộc Thần Vệ khiến cho cả mộc đài sáng rực một màu xanh. Dao động cuồng bạo không ngừng sụp sôi. Khi đám người Huyết Thiên Đồ rình rập chuẩn bị xông lên thì Mộc Trần cuối cùng đã mở mắt. Ánh mắt sắc lẹm hùng ác cũng chẳng kém. Ấy, Mộc Trần mở mắt rồi. Đại sát chiêu mà hắn ta chuẩn bị nãy giờ đã xong rồi sao? Nhiều kẻ trên quảng trường vẫn luôn theo dõi sát sao chiến huống, lập tức phát hiện ra diễn biến thay đổi. Nhiều ánh mắt kinh nghi nhìn qua phía hắn ta. Dù rằng đã cảm nhận được dao động linh lực từ cái linh trận kia rất lợi hại, thế nhưng mà tình hình lúc này lại có ba con Mộc Thần Vệ sắp sửa tự bạo hướng công kích tới hắn ta. Ba nguồn linh lực nhất trọng thần phách nan đã sắp sửa bùng nổ. Hắn quả nhiên là linh trận sứ. Võ Doanh Doanh hơi nghiến răng nhìn Mộc Trần, thần sắc khá chấn động. Lúc nãy tên kia giao đấu với Huyết Thiên Đồ đã khiến cho nàng cực kỳ bất ngờ. Ấy vậy mà hắn ta lại còn một thân phận linh trận sư nữa chứ. Đối với hắn ta, trong lòng Võ Doanh Doanh cũng rất kính phục. Tiếng tăm của tên kia ở bên trong linh lộ, ngay cả ca ca võ linh của nàng cũng đánh giá rất cao, mặc dù bản thân nàng không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng mà cái linh trận đó có đối phó được với cục diện này hay không? Võ Doanh Doanh nghiêm trọng nhìn lại ba con Mộc Thần Vệ sáng rực ở bên kia. Cách bọn chúng không xa, đám Huyết Thiên Đồ mặt mày u ám, lạnh lẽo liếc Mộc Trần. Cục diện đã như thế này, phải trả giá bằng ba con Mộc Thần Vệ, uy lực cực kỳ lớn. Cho dù Mộc Trần kia có thủ đoạn kinh người gì, thì tuyệt đối cũng chẳng thể chiếm được lợi thế. Để ta xem, ngươi còn nhảy nhót như thế nào nữa đấy. Huyết Thiên Đồ cười lạnh. Lạc Ly và Thanh Tuyền nhanh chóng lui về phía sau Mộc Trần, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía đằng trước. Có chắc chắn hay không? Nếu không thì tránh đi một chút, đợi lát nữa quay trở lại quét sạch bọn chúng. Không cần thiết. Mộc Trần nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói hờ hững nhưng kiên quyết. Bây giờ tới lượt ta, các nàng hãy lui ra đi. Mộc Trần lập tức đứng dậy, tiến lên đứng trước hai nàng. Nhìn bóng lưng của hắn ta, Lạc Ly mỉm cười, còn Ôn Thanh Tuyền lại tỏ ra khó chịu. Nàng chẳng cần ai bảo vệ ở trước mặt. Thực ra cái cục diện như thế này chính nàng cũng thừa sức giải quyết. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ hơi hậm hực một chút. Trong lòng còn đang nghĩ, cứ để cho cái tên này tham gia náo nhiệt một chút đi, đợi tới khi hắn ta không thể nào giải quyết được thì nàng lại ra tay. Khi phách lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho hắn ta sau này phải ngẩng đầu nói chuyện với nàng. Tưởng tượng tới cảnh đó, khóe môi Ôn Thanh Tuyền lại mỉm cười. Mộc Trần đâu biết được tâm tư của cô nàng này. Hắn ta đang chăm chú tập trung vào ba con Mộc Thần Vệ đang ầm ầm lao tới kia. Ánh mắt hờ hững đảo qua, liếc nhìn Huyết Thiên Đồ ở gần đó. Rồi hai tay kết ấn, linh trận khổng lồ ở trên cao liền được khởi động. Linh trận sáng lên, ánh sáng phức tạp đang xen vào nhau. Linh lực trong khu vực liền trở nên bạo động, điên cuồng hội tụ vào trong nó. Cuồng phong nổi gió, linh trận dần hình thành một hư ảnh uốn lượn như cự long. Động tĩnh kinh thiên của tòa linh trận kia khiến cho không biết kẻ sắc mặt tái xanh tái xám. Thậm chí ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng trợn mắt nghiêm mặt. Lúc nãy nàng ta cũng đã cảm ứng được linh trận mà hắn ta bố trí tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà xem ra vẫn không đánh giá hết uy lực của nó rồi. Chính là cái tổ hợp trận đồ kia đó sao? Ôn Thanh Tuyền cho mắt kinh ngạc. Quyển trận đồ mà mấy hôm trước nàng đã phải dùng tới mấy nghìn điểm để đổi lấy, chấp nhận rơi khỏi vị trí hạng nhất, nàng xem như chính là người trả giá nhiều nhất cho cái quyển trận đồ này, mà trông vào khí thế của nó lúc này coi bộ cũng đáng á. Nàng cũng đã đoán biết Mục Trần chính là linh trận sư, nhưng khi mua cái quyển trận đồ kia lại vẫn không hề cho rằng hắn ta đủ khả năng bố trí ra được, ít nhất là cho tới trước thời điểm hiện tại. Tổ hợp trận đồ cấp 5 đã có thể so sánh với linh trận cấp 6 thì gần như chỉ có linh trận đại sư mới bố trí ra nổi. Phong bạo linh lực hình thành rồi phân tán ra, những đợt phong bạo nhỏ hơn cũng bắt đầu xoáy dữ rồi. Những âm thanh nhức cả tai từ bên trong linh trận vang lên, khiến cho cả không gian dao động dữ dội. Ba con mộc thần vệ đã áp sát tới. Mộc Trần nhẹ vươn tay chỉ vào trong không trung, tiếng kiếm ngân thanh thúy liền vang vọng lên. Bên trong những luồng phong bạo linh lực, linh kiếm đã hình thành, không phải là thực thể mà là do linh lực hùng hậu nén lại thành hình. Kiếm khí sắc bén dọa cho Huyết Tiên Đồ biến sắc. Hắn ta cảm nhận được kiếm khí đó so ra kém rất nhiều so với một chiêu kiếm khi nãy của Lạc Ly. Bất quá cái kiếm khí này lại không phải chỉ có một. Kiếm trận dày đặc ở bên kia đã đủ khiến cho hắn ta phải sợ hãi rồi. Ngay cả Võ Doanh Doanh ở phía ngoài cũng biến sắc, chấn động vô cùng. Tiểu Thiên Kiếm Trận! Mục Trần thản nhiên hô lên. Vài trăm linh kiếm ngân nga rồi dựa vào lực xoáy của phong bạo, giống như tên lửa bắn ra như mưa. Kiếm trận nối đuôi nhau thành một đoàn dài, như thể một đại quân xông trận. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ nháy mắt vài cái thì đã ầm ầm lao vào cắt xé ba con mộc thần vệ đang sáng rực đó. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp không trung, ba khối cầu sáng rực mang theo kinh lực khủng bố bắn ra theo vụ nổ dữ dội đó. Thế nhưng ba khối cầu sáng đó lại không thể bùng nổ hết mức được, bởi vì kiếm trận dung mãnh đã xuyên thấu chúng nó, đã cắt xé năng lượng đang muốn bộc phát ra thành nhiều phần nhỏ hơn rồi. Ba khối cầu sáng dữ dội mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố đang dần dần bị yếu đi dưới đòn phân tán công kích của kiếm trận. Ai nấy đều hết hồn run rẩy. Năng lượng tự bạo của ba con mộc thần vệ căn bản đã không thể nào hoàn toàn bùng nổ ra, đã bị xé toang rồi. Huyết Thiên Đồ trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hoảng sợ tới cực độ. Sau khi ba khối cầu năng lượng đã bị xé toang đi, kiếm trận vẫn không hề dừng lại, hướng thẳng tới chỗ bọn họ. Hắn ta mặt không còn hột máu, trắng bệch như xác chết, lập tức quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Linh lực dâng lên cực hạn như thủy triều, thân này nhanh như điện, nháy mắt đã bắn đi xa tít tắp. Uy lực của cái tổ hợp linh trận kia đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn ta. Mục Trần hờ hững nhìn theo hướng đối phương bỏ chạy, phát tay điều khiển kiếm trận truy sát với một tốc độ rất kinh người, quyết không buông tha. Người ta chỉ có thể nghe thấy những tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi một ánh huyết sắc lóe lên ở xa xăm. Huyết Thiên Đồ tè tua tơi tả đã phải dùng tới huyết độn bỏ chạy mất dạng. Vương Trung, Mặc Ngư cũng chạy tán loạn, nhưng cũng chẳng thể tránh né được kiếm trận kia. Thân thể máu me bê bết, phun máu dùng tới những kỹ năng bỏ trốn mất dạng. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho cơ thể có những di chứng không nhỏ, thế nhưng bọn chúng cũng chẳng còn cách nào khác. Sát khí của Mục Trần quá là nặng. Cho dù ở trong đại tái linh viện mà giết người thì cũng rất phiền toái. Thế nhưng đó là chuyện phiền toái của hắn ta, bọn họ thì đâu có còn sống để mà nhìn thấy chứ. Cho nên tính mạng của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Đám khán giả vẫn còn ngơ ngác trước cái hành động bỏ chạy dứt khoát của vẻ Huyết Thiên Đồ. Mới vài phút trước còn đang chiếm thượng phong, đem tự bạo mộc thần vệ uy hiếp tới ba người ở bên này. Thế nhưng bây giờ lại vắt chân lên cổ chạy như vịt, thật sự khiến cho người ta không thể tiếp thu được. Đám người bên kia đã biến mất, chỉ còn lại chiến trường hoang tàn và những vết máu bê bết. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phải trả giá không hề nhỏ để chạy trốn khỏi sự đuổi giết của kiếm trận. Mục Trần lạnh lùng lật tay, chỉ còn hơn 10 linh kiếm giữ vững trận thế quay về. Trên kiếm còn có mang theo ba khối mộc bia, đúng chính là mộc thần bia. Hắn ta vung tay thu hồi ba khối mộc thần bia, bất chợt gương mặt tái nhợt đi. Linh kiếm còn lại cũng lắc lư rồi bù một tiếng tan nát đi. Tổ hợp linh trận khổng lồ cũng ầm ầm phát nổ theo. Mục Trần xóa đi vết máu ở trên miệng, thở ra mệt nhọc. Tổ hợp linh trận bố trí thật đúng là quá sức, vượt xa linh trận cấp 5. hắn ta đã dùng tới trạng thái tâm nhãn mà vẫn chỉ miễn cưỡng bố trí được một phần uy lực của nó thôi. Nhưng dù vậy thì mục đích cuối cùng vẫn đạt được rồi. Cầm ba khối một thần bia, hắn ta mỉm cười. Đám người còn lại ở bên trong quảng trường chắc chắn đã chẳng còn ai dám sinh ra dị tâm tham lam nữa rồi. Uy lực khủng bố của cái linh trận kia đúng là đòn trấn nhiếp cực kỳ hiệu quả. Hết chương 546. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.